Chương 682, Tiểu Loan. Thất bảo đã đang tại bên trong không gian kích động hô, chủ nhân, là A Hành. A Hành ban đầu ở các mặt tiếp xúc bên trong, tìm ngươi linh hồn mảnh vụn thời điểm, liền dùng tên giả vì Liễu Hành Vân Lâm Nhuế đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn cái này cổ hương, cổ sắc đồ cổ tiệm, lô mũi hế ẩm. Liễu, là Lưu Ý Tứ. Hành Vân, được là hắn tên, cũng là Lâm Nhuế ban đầu ban cho hắn tên. Lúc ấy Lâm Nhuế tự nghĩ ra kiếm pháp bên trong, thì có một chiều, nước chảy mây trôi thất bảo nhẹ giọng nỉ non, ban đầu ở Thương Lan Đại Lục trên, A Hành cuối cùng hoàn thành Hành Vân tiên tôn Lâm Nhuế trong lòng, sắp nhiên một mảnh. Bên này đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy Lâm Nhuế trầm mặc như vậy lâu, lập tức chủ động hỏi, Lâm tiểu thư, nơi này không có vật ngươi cần sao không có? Nga, vậy ngài có thể nói một chút, ngài cần kia loại, ta lần sau mua hàng thời điểm, có thể giúp ngài lưu ý một chút. Lâm Nhuế gật gật đầu, thuận miệng nói mấy thứ đủ, còn để lại mình phương thức liên lạc. Nhất là kế tiếp nói chuyện phía bên trong, Lâm Nhuế biết được vị kia Liếu lao bản đều 20 nhiều năm qua sau này, trong lòng càng đúng rồi nhiên một mảnh. Đi khắp cái này đồ cổ điếm mỗi một xó xỉnh, cuối cùng Lâm Nhuế chắc chắn, nơi này là A Hành dừng lại địa phương. Lần sau có cơ hội, mang A Hành tới nơi này nhìn một chút, có lẽ sẽ đối với hắn có một ít trợ giúp. Lâm Nhuế nhìn một vòng sau, dự định rời đi. Đàn ông trẻ tuổi nhiệt tình nói, Lâm tiểu thư, vật ngươi cần, ta ghi nhớ, lần sau nhập hàng có mà nói, ta cho ngươi gọi điện thoại. Đa tạ. Lâm Nhuế lạnh tanh phun ra hai chữ, liền xoay người đi ra ngoài. Mà đang ở nàng trước mặt, có một đôi mẹ con bộ dáng nhân vật vừa vặn dừng bước lại, quay đầu lại. Lâm Nhuế cùng các nàng sát vai mà qua. Ở cái đó sát na, Lâm Nhuế lại cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức. Lại là cổ Loan bên trong không gian tiểu thất bảo kinh ngạc nói, chủ nhân, cái đó trẻ tuổi nữ nhân, trên người có cổ Loan khí tức A ban đầu, A hành trời xui đất khiến cứu một con cổ Loan, sau đó cổ Loan hóa hình thành người, A hành thu nàng làm học trò, tên là Tiểu Loan. Khả năng, chính là nàng Lâm Nhuế đã đi ra rất xa. Nàng thân thức nhìn thấy, cái đó trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân, chính như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng nàng. Lâm Nhuế hỏi thất bảo, nàng bây giờ luân hồi rồi ư? Thất bảo thanh âm thấp xuống, không chỉ là nàng, ban đầu còn có mấy người kia, vì trợ giúp A Hành xé không gian, cuối cùng bọn họ đều tự nguyện tan hết tu vi, rơi vào luân hồi. Dẫu sao đang tại các trong thế giới qua lại, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. A Hành làm như vậy, cũng coi là trái với thiên đạo. Lâm Nhuế đột nhiên đứng lại, nàng quay đầu lại thời điểm, hai mẹ con kia đã xoay người rời đi. Một ngàn này nhiều năm qua, A Hành đến cùng phó xảy ra điều gì Lâm Nhuế tâm, không khỏi nặng nề. Thất bảo cảm giác được Lâm Nhuế tràn ngập bi thương, hắn lập tức nói, chủ nhân, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Những năm gần đây, A Hành qua lại đang tại các trong thế giới, tìm được Tiểu Loan bọn họ mấy cái truyền thế, nhường bọn họ đều cách xa thai ách, tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Nói như thế nào đây, chuyện này, lúc đầu là ngươi kiếp, sau đó là A Hành kiếp, đến cuối cùng, là Tiểu Loan mấy người bọn hắn kiếp. Chỉ có trải qua những thứ này kiếp nạn, bọn họ mới sẽ tìm được thuộc về mình hạnh phúc nhân sinh. Những năm gần đây, ta khi thì tỉnh táo, khi thì ngủ mê man. Mỗi lần lúc tỉnh lại, A Hành ngược lại cũng sẽ khích lệ ta. Hắn nói chỉ phải kiên trì, ngươi liền nhất định sẽ tỉnh lại, mà chúng ta mỗi một người liền đều sẽ có được viên mãn sau cùng cùng hạnh phúc. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng là, nghĩ muốn làm, cũng rất khó.